chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Bệ hạ vô địch. Hô, nữ đế phá không, màu đỏ bóng hình xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Lại xuất hiện lúc liền đã là đập nước phía trên. Người nào? Bên cạnh Trấn Nam quân tướng sĩ bị hạ nhảy một cái. Vô ý thức chính là một đao bổ tới. Không gặp nữ đế có bất kỳ động tác gì, vị kia tướng sĩ liền đột nhiên bị bắn ra mấy mét bên ngoài. Bệ hạ, sau đó, nàng mới phát hiện, người tới, vậy mà là nữ đế. Lúc này, nàng tinh thần đột nhiên chấn động, liền quát lên, bọn tỉ muội đều treo lên tinh thần đến. Bệ hạ ở đây, ngự giá thân chinh. Nhưng không thể để cho bệ hạ coi thường chúng ta Trấn Nam quân. Bệ hạ, bệ xuống tới rồi, ta dựa vào, bệ hạ thật đến rồi. Bọn tỉ muội phản kích, phản kích, phản kích, ngàn vạn không thể để cho bệ hạ cho rằng chúng ta Trấn Nam quân sẽ chỉ bị đánh. Giết a, nháy mắt mà thôi, bởi vì nữ đế xuất hiện, Trấn Nam quân tướng sĩ nhóm nháy mắt chiến ý dâng cao. Thậm chí phảng phất ngay cả thực lực đều tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, vào lúc này vậy mà trở nên vững như Thái Sơn. Ta đi, một màn này để Lâm Tử Phàm không khỏi chảy xuống một vòng mồ hôi lạnh. Tình cảm nhà ta cô vợ trẻ còn tự mang cổ vũ cùng tăng phúc quang hoàn. Chỗ đến, toàn quân tướng sĩ thực lực tăng vọt. Kỳ thật cái này cũng không khó lấy lý giải. Liền phảng phất cổ đại hoàng đế ngự giá thân chinh. Tướng sĩ cùng các tướng quân vì biểu hiện mình cùng mình quân đội thực lực, tự nhiên đều sẽ treo lên 12 phần tinh thần, xuất ra tất cả thực lực đến. Nhưng giờ phút này, cho dù có nữ đế cổ vũ qua hoàn tại, tác dụng cũng không tính quá lớn. Nhân số chênh lệch quá lớn quá lớn. Mấy chục lần chênh lệch, cho dù là Trấn Nam quân tướng sĩ, cũng vô pháp đền bù. Nữ đế đột nhiên xuất hiện, có thể làm cho các nàng nháy mắt bộc phát ra 12 phần thực lực. Nhưng loại này bộc phát, không có khả năng lâu dài bảo trì. Nói cách khác, sau một lát, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí đến thời điểm Trấn Nam quân sẽ còn lâm vào nhất định suy yếu bên trong. Ngược lại càng thêm suy yếu. Điểm này, Lâm Tử Phàm rất rõ ràng. Nữ đế, đồng dạng rõ ràng, là lấy, nữ đế cơ hồ chưa từng có nửa điểm ngừng. Sau khi rơi xuống đất, lập tức thét dài một tiếng. Trấn Nam quân các tướng sĩ, theo trẫm cùng một chỗ, giết, oanh, tại thời khắc này. Nữ đế khí thế ầm vang bộc phát, phần phật, sau đó, một đầu hỏa phượng, đột nhiên lấy nữ đế làm trung tâm, bay lên, cực nóng nhiệt độ cao càn quét, hỏa phượng cấp tốc lớn lên, ngắn ngủi trong chốc lát, liền cơ hồ đem toàn bộ sông Hằng đập nước toàn bộ bảo hộ ở phía sau mình. Cái này hỏa phượng, linh động vạn phần, rất sống động. Phảng phất một đầu thật hỏa phượng hàng thế, nó cánh mở ra, toàn thân đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tam quốc thủy hệ những người tu luyện phun ra nhiều cột nước, chờ thủy hệ thế công. Tại tiếp xúc đến hỏa phượng bên ngoài thân hỏa diễm về sau, nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi, chuyển hóa thành đại lượng hơi nước, mà đến gần tam quốc tướng sĩ, nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt bị thương. Tiếng kêu rên liên hồi, ngay tại leo lên đập nước binh sĩ, càng là ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền nháy mắt bị hỏa phượng phụ cận nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Khí hóa thành một đạo khói xanh, từ đây không còn tồn tại. Tất cả thế công, tất cả đều bởi vì nữ đế giờ khắc này bộc phát, bị ngăn cản bên ngoài. Nguyên bản tất cả đều đang liều mạng ngăn cản Trấn Nam quân tướng sĩ nhóm. Tại thời khắc này, vậy mà kinh ngạc phát hiện, tựa hồ, tất cả địch nhân đều biến mất. Là bệ hạ, bệ hạ vô địch, bệ hạ, vô địch, oanh, trong chốc lát mà thôi. Các nàng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét. Đi, nữ đế hai mắt ngưng lại, như là kia cao ngạo hỏa phượng. Một bước phóng ra, oanh, khổng lồ hỏa phượng đột nhiên chấn động cánh, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, phần phật, nó vậy mà đột nhiên xông về Tam Quốc mấy chục vạn đại quân. Không được, là Võ Tắc Thiên, nước, nước, thủy hệ dị năng giả. Nhanh, trừ thủy hệ người tu luyện bên ngoài, sở hữu người, toàn bộ lui lại, Tam Quốc một phương, lần này lãnh binh đại tướng quân luống cuống. Cái này mẹ hắn, làm sao Võ Tắc Thiên tự mình đến chiến trường, mà lại, còn kéo đến tận kinh khủng như vậy tấn cấp tuyệt chiêu. Cái này mẹ hắn, đánh như thế nào, thậm chí, Võ Tắc Thiên đều tới, kia cấm vệ quân đâu? Cấm vệ quân phải chăng cũng đến, nghĩ đến khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại đường cấm quân. Nàng nháy mắt run lập cập, nhưng bây giờ, vội vàng nhất vấn đề là, đầu này hỏa phượng, ai có thể cản, dù là cách mấy trăm trượng, nàng đều có thể cảm thụ đến cực nóng nhiệt độ cao. Giờ khắc này, rất nhiều Tam Quốc binh sĩ vội vàng triệt thoái phía sau. Mà tất cả thủy hệ người tu luyện thì đồng thời đứng dậy ngăn trở nó, không tiếc hết thảy đều muốn ngăn trở. Nếu không, hết thảy đều xong. Đồng loạt ra tay, thủy độn, tường nước, đa trọng tường nước. Tất cả thủy hệ người tu luyện tại thời khắc này cũng chú ý không lên thực lực cao thấp, nhào nhào dốc hết toàn lực, lợi dụng sông Hằng chi thủy duy từng đạo cao lớn tường nước. Những này tường nước một đạo tiếp một đạo, giống như tạo thành một cái to lớn tường nước phương trận, ngăn tại hỏa phượng trước người, như muốn ngăn cản mà xuống. Nhưng mà hỏa phượng không sợ, một đầu đánh tới, oanh, xoẹt, từng đạo vốn nên cực kỳ kiên cố tường nước tại thời khắc này giống như giấy đồng dạng liên tiếp vỡ vụn, lại nháy mắt bị bốc hơi thành đại lượng hơi nước. Cái này đến cái khác thủy hệ người tu luyện tại nước của mình tường bị đánh vỡ, bốc hơi thời điểm, đột nhiên há miệng phun ra máu tươi, lọt vào phản phệ, uể oải suy sụp. Mà khi hỏa phượng từ các nàng đỉnh đầu vỗ cánh lúc bay qua, sở hữu người đều bị nhiệt độ cao chỗ bốc hơi hóa thành sương mù. Ngăn không được, chúng ta ngăn không được. A, chạy, chạy mau a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp vang lên, thể hiện tất cả tuyệt vọng cùng bi ai. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi kết quả. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, tất cả tường nước toàn bộ cao phá, mà hỏa phượng nhưng cũng bất quá bị đại lượng thủy hệ năng lượng dập tắt gần nửa người mà thôi. Còn lại hơn phân nửa thân thể, tại tất cả Tam Quốc binh sĩ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hãi nhiên xông vào đám người. Oanh, đất rung núi chuyển, liệt diễm càn quét, nhiệt độ cao tràn ngập. Giờ khắc này, giống như đạn hạt nhân bạo tạc, khủng bố tuyệt luân, kinh người nhiệt độ cao cùng mãnh liệt khí lãng, cơ hồ đem chân chân lật tung. Ta, ông trời của ta, là cái này. Nữ đế chân chính thực lực a. Lâm Tử Phàm mộng, đây là hắn lần thứ nhất thấy nữ đế toàn lực xuất thủ. Kia kinh người hỏa phượng đột phá mấy vạn thủy hệ dị năng giả ngăn cản về sau, còn có thể có như thế uy lực khủng bố. Cái này mẹ hắn quả thực tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc a. Giờ khắc này, tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết tạo thành một mảnh. Không biết bao nhiêu người tại cái này khủng bố một kích bên trong mất mạng, không chỉ là Tam Quốc người sống sót mà thôi, tự liền Trấn Nam quân toàn thể tướng sĩ cũng tại thời khắc này trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Bực này thực lực quả thực có thể xưng nghịch thiên, không phải nhân loại có khả năng địch nổi. Một lát chi hỏa, hỏa diễm cùng hơi nước rốt cục tan hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỗn độn cùng thảm liệt. Mới, lít nhà lít nhít tam quốc quân đội trận doanh bên trong. Đã xuất hiện một cái đường kính hơn ngàn mét khu vực chân không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.